Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025: Nữ nhân thứ 6 cảm giác. Chương 387: Nữ nhân thứ 6 cảm giác. Phong Tử là bị thịt băm hương cá hương khí từ trong lúc ngủ mơ. Tỉnh lại, nàng vừa mở mắt liền thấy ngồi tại bên cạnh bàn ăn thức ăn nhanh Trương Hằng. Thèm nước bọt kém chút không chảy ra, liên tục không ngừng ồn ào nói: "Có ta sao, có ta sao? Cũng giúp ngươi mang theo một phần." Trương Hằng đem một cái khác hộp cơm bày tại vị trí đối diện. Bên trên, Phong Tử lập tức như một làn khói từ trên giường bò lên. "Đói chết ta, theo ngươi một đêm, chẳng những không ăn cơm chiều, điểm tâm cũng không ăn. Là chính ngươi một mực tại đi ngủ tới." Trương Hằng lại đưa xong duy nhất một lần đũa cho Phong Tử. Cái sau tiếp nhận đũa, lại dùng tốc độ nhanh nhất mở ra hộp cơm. Trước hít một hơi hương khí, đồng thời còn không vương bát quẻ nói: "Cái kia có đầu người máy nhìn rất có khí chàng nữ nhân đâu. Đi rồi sao?" "Nàng có việc đi về trước." Trương Hằng nói. "Nói trở lại, ngươi cùng nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào a?" Phong Tử hiếu kỳ nói. "Ngươi làm giải phẫu thời điểm nàng vẫn đang cạnh cửa đứng đấy, cũng không uống nước ăn cơm, nhìn cực kỳ quan tâm ngươi a. Chúng ta là bằng hữu, không muốn đoán mò. Nàng có vị hôn phu đã đính hôn, liền là đêm qua chúng ta tại vườn hoa nhìn thấy người kia." "Cái kia thằng lùn sao?" Phong Tử nhướng nhướng lông mi, "Gọi là G tiên sinh đúng không? Ta không thích hắn, mà lại từ tối hôm qua bọn hắn gặp mặt tràng cảnh đến xem. Ta cũng không có tại nhà gái trong mắt đọc ra cái gì yêu thương. Bất quá ngược lại là nhìn ra được nhà trai rất yêu nàng. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ có phải hay không để ngươi cảm thấy hơi có chút khó xử?" "Cái gì khó xử?" Trương Hằng nhíu mày. Phong Tử không để ý mình xuyên thấp ngực áo, trực tiếp tiến tới người nào đó trước người, hạ giọng nói: "Nàng là bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn xử lý vị hôn phu của nàng đúng hay không?" Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng ngừng gắp thức ăn đũa, lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự là loại cực kỳ thần kỳ đồ vật. "Nhìn, bị ta nói trúng đúng hay không?" Phong Tử dương dương đắc ý lại ngồi trở xuống. "Không, nói cho ngươi đừng có đoán mò." Trương Hằng thản nhiên nói. "Ngươi nói láo, trước đó tại quầy rượu, mặc váy đỏ từ nữ nhân kia, rõ ràng rất xinh đẹp. Ngươi thế mà đều nhẫn tâm một đao cắm trên tay của nàng. Làm sao, bây giờ đối phó một người dáng dấp không thế nào đẹp mắt nam ngược lại do dự sao?" Ngoặc kép gạch chéo ngược ngoặc kép chấm chấm. "Ta động thủ cũng không phải xem mặt." Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng là bình thường nam nhân nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân đều sẽ có chút không xuống tay được a. Phong Tử đẩy ra đũa, tả hữu xoa xoa, cọ rơi phía trên nhỏ bé gai gỗ. "Ngươi cái tên này thật đúng là cái quái nhân. Bất quá ngươi đối với bằng hữu ngược lại là cũng không tệ lắm." "Được rồi, ta tạm thời trước không ngủ ngươi. Chủ yếu là ta sợ ngươi nằm ở trên giường thời điểm ta sẽ nhịn không được nhớ tới đầu óc của ngươi." Nhất định phải thừa nhận, mặc kệ lại thế nào đẹp mắt soái ca, đầu óc lộ ở bên ngoài dáng vẻ đều không thế nào tốt lấy lòng. "Vậy thật đúng là cảm ơn." Trương Hằng đã ăn xong cuối cùng một miếng cơm, đem hộp cơm ném vào bên chân trong thùng rác. Đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Trương Hằng mở cửa, thấy được tối hôm qua đi chạm xe đón tài xế của bọn hắn. Cái sau hướng hắn lễ phép lên tiếng chào, về sau móc ra ba cái vòng tay. "G tiên sinh để cho ta tới, cho các ngươi mới công dân ID đã làm tốt, dùng người chết thân phận. Nhưng là yên tâm, chỉ cần không phải cố ý đi đào, cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Thanh toán, cùng cá nhân nghiệm chứng công năng đều không có vấn đề. sử dụng thời điểm trước dùng vân tay kích hoạt liền tốt. Đương nhiên, đây chỉ là cho các ngươi tạm dùng, mấy cái đến ngày đó đến, ngươi, ta, chúng ta mỗi người đều có thể tự do sống dưới ánh mặt trời. Tạ ơn, Trương Hằng tiếp nhận ba cái, vòng tay, vứt cho Phong Tử một cái, mình tại chỗ kích hoạt lên một cái, còn có một cái thì bị hắn tạm thời trang lên. Về sau hắn chú ý tới ngoài cửa lái xe tại đưa ra vòng tay sau lại cũng không hề rời đi, mà là vẫn đứng tại chỗ. Thế là Trương Hằng lại hỏi, còn có chuyện gì sao? À, G tiên sinh còn nói để cho ta tới chào mừng ngài gia nhập trong chúng ta. Ngươi hoan nghênh ta nhận được. Cái kia không biết tiếp xuống ngài có phải không có thời gian? Ta có thể lái xe mang theo ngài trong thành bốn phía đi một vòng, càng thêm trực quan hiểu rõ chúng ta tại làm sự tình. Thuận tiện cũng cùng những người khác chào hỏi. Lái xe tại nói ra lời như vậy lúc đầu không có đáp lại quá hy vọng, bởi vì đêm qua Trương Hằng cùng G tiên sinh ở giữa một lần dương cung bạt kiếm. Bầu không khí vô cùng gấp gáp. Lái xe vốn cho là Trương Hằng sẽ không chút do dự cự tuyệt rơi G tiên sinh an bài, nhưng là không nghĩ tới cái sau nghe vậy lại là nhẹ gật đầu. Được, a, dù sao ta hiện tại cũng tại dưỡng thương, ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Ta cũng muốn đi. Một bên khác, Phong Tử cũng hô, ngủ một giấc sau nàng xem ra cũng khôi phục không ít nguyên khí, mà lại tựa hồ hoàn toàn không có là tình cảnh của mình sở khốn nhiễu. Mặc dù nàng hiện tại lấy được một cái thân phận mới, nhưng là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nàng đã không có cách nào lại trở lại quá khứ sinh sống. Thậm chí liền ngay cả hai tầng không gian đều rất khó lại trở về. Bởi vì nơi đó có không ít nhận biết nàng người, nhưng là nàng vẫn như cũ một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nhìn cũng không thế nào khổ sở. Dùng cơ hồ lang thôn hổ yết tốc độ cấp tốc bới xong trong hộp cơm đồ ăn, quẳng xuống đôi đũa trong tay. Hoan nghênh, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh máu mới gia nhập, tài xế nói. Sau đó ba người liền lại ngồi lên tối hôm qua chiếc kia màu đen xe thương vụ. Bất quá lần này ngồi ở ghế cạnh tài xế người không còn là Trịnh chủ quản, mà là Trương Hằng. Lái xe vừa lái xe một bên làm cái tự giới thiệu. Nghe tới danh hiệu của hắn lúc Trương Hằng lông mày dương lên. Ngươi chính là Hắc, tối hôm qua là ngươi đem tình huống bên này nói cho ép tiểu thư sao? Hắc nhẹ gơ đầu, rất là sảng khoái thừa nhận. Là ta không sai, ngươi làm như vậy không lo lắng đi vào tối hôm qua cái kia bị các ngươi cột lên xe ra hỏa theo gót sao? Vì cái gì nói như vậy? Hắc có vẻ hơi nghi hoặc, sau đó chân thành nói, hắn là phản đồ, bị Thịnh Đường mo gần chỗ thu mua, chết chưa hết tội, mà ta chỉ là dựa theo ép tiểu thư yêu cầu, như thật đem nơi này phát sinh sự tình nói cho nàng mà thôi. Cho dù G tiên sinh muốn các ngươi giữ bí mật, ép tiểu thư cũng không phải là ngoại nhân a. Bởi vì nàng là G tiên sinh vị hôn thê sao? Không, cũng không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nhìn thấy bọn hắn cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau, tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhất là G tiên sinh, cho tới nay hắn nỗ lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng là chúng ta tín nhiệm ép tiểu thư cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì nàng bản thân liền là một cái phi thường đáng tin cậy đồng bạn. Thật sao? Trương Hằng ánh mắt chớp động. Đây là ngươi cá nhân ý nghĩ, vẫn là những người khác cũng nghĩ như vậy? Theo ta nói biết, phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Hắc đạo, như thế kỳ quái, ta còn tưởng rằng nàng bình thường bộ kia trầm mặc ít nói, người sống chớ tiến dáng vẻ cũng không có quá nhiều bằng hữu đâu. Hành động so ngôn ngữ càng có lực lượng, hoàn toàn chính xác. Nàng vừa tới thời điểm tất cả mọi người cho là nàng là cái không tốt lắm chung đụng người. Nhất là G tiên sinh lại đối nàng phá lệ coi trọng. Khi đó cũng truyền ra một chút ếch tin đồn, Mặc dù G tiên sinh tỏ thái độ rất cường ngạnh, nhưng là những lời đồn đại kia cũng không có biến mất. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thấy được nàng bộ kia băng lãnh bề ngoài hạ viên kia khiêu động trái tim. Thấy được nàng là một cái dạng gì người. Thế là càng ngày càng nhiều người tiếp nạp nàng. Nhất là tại người trẻ tuổi bên trong, đám con trai đều đang len lén ngưỡng mộ lấy nàng, mà nữ hài nhi nhóm thì đang bắt chước nàng. Càng là hiểu rõ nàng, người thì càng không cách nào kháng cự mị lực của nàng. Cho nên không có người so với nàng cùng G tiên sinh càng xứng đôi. Hết chương.